Kiếm tốt quá hà. Chương 985, tản mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hàng lẫn trong đám người, nhưng là có miệng khó trả lời. Nói thế nào, hắn sở dĩ yêu cầu Quy Khư đại quân cho cái không gian độc lập, liền là không muốn để cho người biết hắn có trong nháy mắt lấy ra mảnh vỡ đại đạo năng lực. Năng lực như vậy một khi lộ ra ánh sáng, dù là tại sư môn của hắn lộ ra ánh sáng, đều sẽ hậu hoạn vô cùng. Nói nhẹ tương lai loại này lấy ra mảnh vỡ phá sự đều phải giao cho hắn tới làm. Nói nặng dẫn tới người khác ghét hận, chúng nộ bên dưới, sinh mệnh đều có nguy hiểm. Làm sao, chúng ta liền một tia đều có thể gặp mà không thể cầu. Người lại có thể đoạt đếm sợi, mấy chục sợi, cơ duyên là có thể như thế chiếm đoạt sao? Đoạn người cơ duyên, như giết người phụ mẫu, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, đừng nói là đạo gia. Tựu liền Phật môn nội bộ đều sẽ kích thích chúng nộ. Cho nên, không thể giải thích, dù là biết rõ cái kia vương, bát, đàn là tại ăn nói bừa bãi. Họa thủy đông dẫn, hắn còn không thể đứng ra vì chính mình phát ra tiếng. Rất nói không rõ ràng chính là, thiếu chính là một tia công đức mảnh vỡ. Gia hỏa này lưu thứ này khẳng định vô dụng. Liền là cố ý không bán tới buồn nôn hắn. Tâm hắn đáng chết, tức chết ta vậy. Hắn cũng không phải ăn chay. Tên kia đến cùng xuất từ cái nào giới vực, thế lực nào, hắn cũng không rõ ràng. Kiếm mạch ở chung quanh mấy chục phương trong vũ trụ đều có truyền thừa, cũng căn bản không có cách nào từng cái tra kỹ. Đường tắt duy nhất chính là Dạ Hàng mù mịt ánh mắt nhìn về phía đạo nhân quần lạc bên trong một tên nữ tu. Liền là cái kia cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Hắn rất xác định, nữ nhân này liền là cái kẻ lừa gạt. Cũng chính là nói, nàng cùng kia kiếm tu có cực sâu sâu xa. Chỉ cần dẫn ra đường này, tựu không sợ kia kiếm tu bỏ trốn mất dạng. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Tại Bồ Tát cấp độ này bên trong, hắn tựu chưa từng gặp qua đối thủ. Không chỉ có riêng là dung hợp một tia công đức mảnh vỡ vấn đề, còn là tại dung hợp mảnh vỡ đưa tới phản ứng dây chuyền, nhượng hắn may mắn được đến bộ phận kiếp trước đồ vật. Chủ yếu liền là thể hiện tại đối chữ vạn ân ứng dụng phương diện. Dùng bộ phận đỉnh tiêm bán tiên đối chữ vạn ân lý giải, lại thêm hắn thâm hậu cơ sở năng lực, tại Bồ Tát Nguyên Anh cái giai tầng này, đã không có người nào có thể nhìn trong mắt hắn. Đấu tâm mắt, hắn không dám nói thắng được. Cái này vương, bát, đàn xác thực vô cùng giảo hoạt. Vậy liền quang minh chính đại so đấu thực lực, dù là tên kia kiếm thuật lại như thế nào được. Hắn đến từ kiếp trước đối chữ vạn ân lý giải cũng không giả hắn. Tại tăng thêm tu vi bên trên to lớn khác biệt. Còn có cái gì có thể sợ đây này? Đấu giá kết thúc, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Mấy nhà vui mừng vô số nhà sầu. Đại gia tán loạn tụ ở trong không gian. Chờ đợi Quy Khư đại quân lời giáo huấn xua tán. Lâu Tiểu Ất thẹn mi sập mắt lẫn trong đám người. Hiển nhiên một cái kẻ thất bại bộ dáng. Không thể lên mặt, một lần thành công trang bí. Khó xử nhất liền tại làm sao kết thúc. Hắn cảnh cáo chính mình, không nên bị tạm thời thu hoạch cho làm choáng váng đầu óc. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, tăng nhân quần lạc bên trong một đạo mù mịt ánh mắt. Bao lớn thù, bao lớn oán, đến mức sao, gia hoa tiếp đến thần truyền. Đi ra sau lập tức cùng gia chân nhân tụ hợp, tốc độ cao nhất trở về. Không cần chờ Tiêu Dao đồng môn. Chỉ cần các ngươi động tác nhanh, liền sẽ không có chuyện. Cái kia hòa thượng không có ngốc như vậy. Khả năng đã chú ý tới ngươi. Gia Hoa không có phản bác. Tại đối nguy hiểm khứu giác bên trên, nàng kém gia hỏa này quá xa. Ngươi đây, Lâu Tiểu Ất cười lạnh một tiếng. Trong vũ trụ đoạn ta một cái. Hắn tựu tính lại đến mấy trăm hòa thượng cũng vô dụng. Lão tử cùng bọn họ vui đùa một chút, cũng để cho bọn hắn biết biết về sau không muốn khi dễ người thành thật. Gia Hoa Tửu vô ngữ. Ngươi là người thành thật. Lỗ tai, cái kia hòa thượng thật tư tàng công đức mảnh vỡ. Lâu Tiểu Ất, ha ha, Gia Hoa biết mình cũng là hỏi dư thừa. Ăn no rồi nhấc lên người khác cái bàn. Liền là lưu manh bổn phận. Mọi người còn đang chờ Quy Khư đại quân lời giáo huấn. Cái này cũng là tiên thiên linh bảo cô độc nhiều năm như vậy tác hạ mau bệnh. Thường ngày không ai nói chuyện cùng hắn. Cũng chỉ có cơ hội này có thể nhường hắn qua qua miệng nghiện. Nhưng lần này, có chút không giống bình thường. Không có lời giáo huấn. Không có định sau ước chừng. Không có dấu hiệu. Không gian đột nhiên phá nát. Quy Khư không gian cùng bình thường hư không không có khe hở kết nối. Gia Hoa thần thức quét qua. Đã ở đông đảo chờ đợi tu sĩ bên trong tìm đến mẫu thân chiếc kia rất đặc biệt độ bè. Sau một khắc đã kinh hoàng thân đi vào. Không đợi mẫu thân mở miệng. Đã là nhấc lên phù bè liền chạy. Mẫu thân, có người truy ta. Cần tốc độ cao nhất ly khai. Không thể dừng lại. Gia chân nhân cảm giác được trên người nữ nhi bất đồng. Biết đây là đắc thủ. Dẫn tới chút phiền toái không thể bình thường hơn được. Tiếp lấy độ bè khống chế. Chiếc này đặc biệt chế tác phi hành lợi khí ở trong hư không trốn ra một vệt lưu quang. Có thể so sánh Gia Hoa sử ra còn cấp tốc hơn phải nhiều. Không nên gấp, từ từ nói. Không gian mới vừa vỡ nát. Mọi người còn tại ngắn ngủi trong thất thần. Dạ Hàng đã đệ nhất thời gian nhìn chằm chằm cái kia nữ tu tiến vào bên cạnh chờ đợi độ bè bên trong. Mới muốn thuấn di đi qua. Đột nhiên trong lòng có cảnh. Chữ vạn ấn nổi lên. Chính chính đối đầu một đạo kiếm quang. Một thân ảnh tại không trung trượt xa. Một cái ngả ngớn âm thanh truyền tới. Tới chơi trốn tìm A, Dạ Hàng lại đưa mắt lúc. Cái kia độ bè sớm đã không thấy. Trong lòng quyết tâm, hướng đạo kia tiếng ảnh đuổi theo. Cái này nghiệt chướng, không giết hắn không đủ để tiêu trong lòng hắn mối hận. Đạo này kiếm quang cùng chữ vạn ấn va chạm, lại tại giữa trời đưa tới hỗn loạn lung tung. Hòa thượng nhìn bên người có đạo nhân cảm thấy nguy hiểm liền tiên hạ thủ vi cường. Đạo nhân nhìn hòa thượng cách không xa tựu đột thi ám tiễn phát tiết bên dưới ác khí. Trong nháy mắt loạn thành một bầy, nhưng ở mở rộng không gian, là không thể nào tụ đoàn đánh lộn, đánh lấy, người cũng đánh tan, tâm cũng buông thả, gà bay chó chạy, một chỗ gà, lông, tựa như một trận vở kịch lớn tan cuộc về sau, hạt dưa vỏ trái cây, một mảnh bừa bộn, Lâu Tiểu Ất lựa chọn phương hướng, là cùng Chu Tiên Thượng Giới phương hướng tương phản. Có lợi cho Gia Hoa mẹ con ly khai. Nhưng hắn sẽ không một mực như thế bay. Nếu không còn không biết biết bay đến cái gì xa lạ không vực đi. Giữa trời vực chân chính mở ra lúc. Dạ Hàng thuấn di bắt đầu phát uy. Lâu Tiểu Ất độn hành không thoát khỏi được. Đương nhiên, hắn cũng không đứng đắn chỉ muốn thoát khỏi. Chính là muốn đem hòa thượng này kéo ra tới. Ly khai phiến kia hòa thượng chiếm đa số không gian, mới có đơn độc đọ sức cơ hội. Mấy ngày về sau, một chỗ hoang vắng thiên tượng chỗ, nơi này cùng Quy Khư động không vực tiếp tục ở vào một phương trong vũ trụ. Khoảng cách Chu Tiên Thượng Giới còn ngăn cách lấy hai phe vũ trụ. Đây là Lâu Tiểu Ất trong thời gian ngắn có thể tìm tới tương đối rảnh rỗi rộng không vực. Khoảng không. Chỉ là nơi này khoảng cách gần đây tu chân giới vực tương đối xa xôi. Cực ít sẽ bị quấy dày. Vô luận là Phật môn đạo thống, còn là đạo gia truyền thừa, đều là công bằng. Hắn giữa các hành tinh địa đồ chỗ khám định vũ trụ có hạn. Quen thuộc nhất liền là Chu Tiên Thượng Giới phương kia vũ trụ. Xung quanh vũ trụ liền muốn mơ hồ thô sơ giản lược chút. Giống bây giờ loại này cách hai phe vũ trụ không vực. Cũng chính là đối trọng yếu nhất tu chân giới vực một cái đại khái ghi chú. Không thể nào làm được 10 phần cẩn thận. Kiếm tu sẽ không cự tuyệt đơn đấu giải quyết vấn đề. Đồng cảnh giới hạ, hắn không sợ bất luận người nào. Đứng ở một khỏa không lớn thiên thạch bên trên, Lâu Tiểu Ất mắt chú một cái phương hướng. Một cái hòa thượng từ trong hư không đạp bước mà tới. Trên mặt đã không thấy dữ tợn. Đây là hoàn toàn khống chế được tâm tình. Điều chỉnh tốt tiết tấu của chiến đấu. Hắn ưa thích cường ngạnh đối thủ. Cái này có lợi cho chính hắn đề cao. Cách chương.